phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 3 gương trông nháy mắt, mau mau dừng lại, Tô Tử Khanh có chút buồn bực. Trải qua này một hồi ở chung, hắn cảm thấy mau mau cũng không thuộc về lá gan rất lớn người. Này như thế nào gặp được quỷ hút hắn huyết như vậy bình tĩnh. Chỉ thấy mau mau hướng tới hai cái muội tử tà mị cười. Ngón cái vê khóe miệng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn ở hút ta huyết à. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ân, lấy đối kịch bản, mau mau điên cuồng chạy vội. Ném trên đùi tiểu quỷ chạy một cái qua lại. Vừa chạy vừa kêu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Ta có phải hay không muốn chết? Không cần à. Ta còn không có thông quan chỉnh trang cho chơi. Ta không thể chết được à. Tô Tử Khanh tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Chán đến chết nhìn hắn. Tới tới lui lui làm cho hắn quáng mắt. Ngươi nghỉ một lát, đừng tiểu quỷ không đem ngươi huyết hút khô. Chính ngươi trước đem chính mình mệt mỏi đã chết, mau mau khóc chít chít nói. Ta sợ hãi nha, Loan Ninh cũng không nghĩ tới chính mình một câu có thể tạo thành như vậy kính bạo. Hậu quả, nhéo nhéo giữa mày, khó được đau đầu, tiểu quỷ không thấy, ngươi mau đừng kêu, không thấy làm sao vậy? Đau không phải ngươi ngươi liền không để bụng có phải hay không? Rõ ràng, ai, ngươi nói cái gì, mau mau ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Chờ nghe rõ Loan Ninh ý từ trong lời nói. Cúi đầu vừa thấy, ai u hắc, này trên đùi tiểu quỷ là không thấy. Liền miệng vết thương cũng chưa lưu lại một, mau mau lập tức chạy trốn lên. Hắc, sao lại thế này? Tô Tử Khanh đứng lên, kéo ra bức màn, nhìn bên ngoài chậm rãi dâng lên thái dương. Nói, trời đã sáng, quỷ quái đều có một cái đặc tính. Sợ quang, cắn mau mau chân cái kia tiểu quỷ. Ở thái dương ra tới thời điểm. Liền trốn đi, mau mau ôm gối đầu. Khóc chít chít nói, ô, thành công vượt qua cái thứ nhất buổi tối. Ta vì cái gì như vậy bổng, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình thậm chí còn có điểm muốn cười, ngươi lại. Nhiều sung điểm tiền, nhiều mua vài món đôi giày. Sau đó chạy trốn so quỷ còn nhanh. Ngươi có thể an toàn thông qua mỗi một buổi tối, Tô Tử Khanh duỗi cái lười eo. Đứng dậy nói. Ta đi về trước rửa mặt mau mau sờ sờ bụng. Ta đây cũng trở về ăn một chút gì, Loan Ninh cùng Loan An hai tỷ muội liếc nhau. Nói, cúi chào, mới bắt đầu ra đời mà giống như đều là ở phòng bệnh, trở lại phòng bệnh. Trên bàn đã phóng thượng bữa sáng, ở trong trò chơi ăn cơm tuy rằng không thể điền no ngươi dạ dày. Nhưng là có thể thỏa mãn ngươi nhũ đầu, vị phong phú ăn còn không cần sợ béo. Thật tốt, nhưng là hiện tại nãy Tô Tử Khanh một chút ăn uống đều không có. Hắn mãn đầu óc tưởng đều là Tần Nam Siêu không biết vì cái gì. Hắn liền có một loại mạc danh khẳng định, chỉ cần hắn chung quanh không có trò chơi khác người chơi. Tần Nam liền sẽ xuất hiện ôm loại này ý tưởng. Tô Tử Khanh ở trên sofa ngồi nửa ngày, kết quả nửa cái quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy, tính Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày hướng buồng vệ sinh. Đi, trận này cho chơi chơi hắn vựng vựng hồ hồ. Tần Nam xuất hiện có phải hay không cũng là hắn ảo giác a? Liền cùng nằm mơ giống nhau. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Hắn tưởng Tần Nam tưởng quá mức. Làm cho trong trò chơi đều là Tần Nam mơ siêu đứng ở rửa mặt trước đài mặt. Tô Tử Khanh hướng trên mặt phát một phen nước lạnh, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút nhưng mà, đương hắn ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn cùng trong gương dò ra nửa cái thân thể nam nhân đối diện Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, yên lặng đã lâu làn đạn đột nhiên bắt đầu cuồng táo. Bạo đầu đệ nhị đạn, chủ bá đã chết, có việc hóa vàng mà x2, tuy rằng như vậy ra tới cái quỷ thực dọa người. Nhưng là vì cái gì ta cảm thấy lần này sự tình không có đơn giản như vậy. Tô Tử Khanh không có bị dọa đến, ngược lại cảm thấy tư thế này rất có ý tứ. Cười cong đôi mắt, nghiêng đầu đậu hắn, như thế nào, mặt đất đã cấp không được người ấm áp. Này vượt nóc băng tường làm gì đâu, bị tức phụ nhi nghiêng đầu bộ dáng manh đến gan run. Mặt vô biểu tình nam nhân khẽ cười một tiếng, cúi người qua đi, Tô Tử Khanh thấy thế, nhón mũi chân cùng nam nhân vô tuyến tới gần, môi răng giao hòa gian. Nam nhân quen thuộc hơi thở từ vòng trong người bạn, thời gian phảng phất về tới kiếp trước, trong nháy mắt. Tô Tử Khanh đỏ hốc mắt, một giấc ngủ dậy, xuất hiện ở thế giới xa lạ, vì sống sót, mà không thể không tham gia loại này game kinh dị. Hết thảy thấp thỏm lo âu tại đây một khắc đều được đến trấn an, nam nhân hôn thực nhẹ. Như là ở hôn môi hy thế chân bào, luyến tiếc dùng sức, đồng thời, phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên xuất hiện tạp đốn. Trực tiếp dừng hình ảnh ở Tô Tử Khanh lót chân kia một khắc làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, ta quần đều cởi ngươi cho ta xem cái này. Đánh cuộc một lọ dinh dưỡng dịch, thân thượng, bạo đầu là đừng nghĩ. Ta hoài nghi cái này chủ bá khai quài. Ngươi tìm một cái cùng quỷ yêu đương quài cho ta xem. Ta cũng tưởng cảm thụ một chút loại này thần tiên lãng mạn phát sóng trực tiếp hình ảnh ở hai. Người tách ra về sau tự động mở ra. Trong hình chỉ thấy Tô Tử Khanh sưng đỏ môi cùng mang theo nước mắt khóe mắt làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, boss thời gian như vậy đoạn sao? Dừng xe, này không phải đi nhà trẻ lộ. Tần Nam vẫn luôn duy trì nửa người trên dò ra gương. Nửa người dưới không thấy tung tích bộ dáng. Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn hắn. Không thể xuống dưới sao? Tần Nam lắc lắc đầu. Tạm thời không thể, bên này còn mở ra phát sóng trực tiếp. Tô Tử Khanh cũng không hảo hỏi Tần Nam chút cái gì. Nhưng là lời nói còn chưa nói vài câu. Trước mắt Tần Nam đột nhiên trở nên trong suốt. Tô Tử Khanh trong lòng căng thẳng, theo bản năng giơ tay lại xuyên qua nam nhân thân thể. Phải đi sao? Tần Nam nói. Lại cho ta một chút thời gian, Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng. Không vui Tần Nam cứ như vậy rời đi, nhưng là lại không thể nề hà, chỉ có thể dầu dĩ nói. Hảo Tần Nam nhéo nhéo mũi hắn, nhẹ giọng nói, thực mau, theo sau. Bóng người liền biến mất ở pha lê thượng, trống rỗng pha lê chiếu rọi Tô Tử Khanh hồng nhuận gương. Mặt, Tần Nam biến mất vô tung vô ảnh, quỷ quái ở buổi tối mới ra đến. Cho nên đối với người chơi tới nói trắng ra thiên là tuyệt đối an toàn. Theo lý thuyết, thời gian này hẳn là đi ra ngoài tìm kiếm manh mối tốt nhất thời khắc. Nhưng là Tô Tử Khanh vừa động cũng không nghĩ động, nằm ngửa ở trên giường bệnh. Nào nào đều là nước sát trùng hương vị, Tô Tử Khanh nhắm mắt lại tính toán bổ cái miên. Ở trong trò chơi sẽ không cảm thấy mệt, nói là bổ miên cũng chính là nhàm chán tại đây nhắm mắt nằm. Đúng lúc này, phòng bệnh môn đột nhiên bị gõ vang, theo sau mau mau tung tăng nhảy nhót chạy trốn tiến vào. Tô Tô, chúng ta đi tìm manh mối đi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta cùng ngươi nói nếu không phải ta tính tình hào. Ngươi hiện tại đã bị ta xách đi ra ngoài uy quỷ hảo sao? Tô Tử Khanh đặc biệt lãnh khóc vô tình nói. Không đi, mau mau nói. Không được nha, không có ngươi chúng ta gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ, Tô Tử Khanh trợn mắt xem hắn. Này nói như thế nào cùng ta cùng nhau liền sẽ không gặp được nguy hiểm. Mau mau chắp tay trước ngực làm ra một bộ cầu nguyện bộ dáng. Ngươi có quỷ vương hộ thể. Tô Tử Khanh đều bất đắc dĩ. Cái này đậu bức tình huống như thế nào? Ngươi đi tìm hai cái tiểu tỷ tỷ cùng nhau đi. Bằng không còn có lẽ vô cùng ngươi soàn soạt ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm ta một người cha. Tấn, mau mau đếm trên đầu ngón tay tính nhân số. Linh vô đến bây giờ cũng chưa xuất hiện. Hai cái nhị tiểu tỷ tỷ là một đôi. Ta trộn lẫn đi vào tính cái gì? Tính đến tính đi cũng chính là ngươi này tương đối hảo. Hai ta đều độc thân, ngươi có bản lĩnh làm trò quỷ vương mặt nói những lời này, Tô Tử Khanh cũng đã nhìn ra, mau mau đây là theo dõi chính mình, bổ miên là đã không có, lại không đứng dậy, đều khả năng bị hắn ma kỳ đến trời tối. Bất đắc dĩ, Tô Tử Khanh nhấc lên bị xuống giường, không cần, mau mau đột nhiên nhớ tới. Chính mình giống như còn không hỏi Tô Tử Khanh cùng quỷ vương là chuyện như thế nào. Vì thế bận rộn lo lắng hỏi, ai đúng rồi, ngươi cùng cái kia quỷ vương là cái gì quan hệ, ngươi khắc kim khắc nhiều ít mới có thể được đến quỷ vương phá lệ chiếu cố. ngươi hiện tại quý tộc cấp bậc là nhiều ít. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nhìn hắn, thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngươi là 10 vạn cái vì cái gì sao? Mau mau, vậy ngươi nói cho ta. Ta liền không hỏi, Tô Tử Khanh, nếu không ta kêu quỷ vương lại đây, làm hắn tự mình cùng ngươi tâm sự. Mau mau, ngoặc kép, đừng, này quá khách khí, ta kỳ thật cũng không phải rất muốn biết. Mau mau liên thanh cự tuyệt. Vẫn là mạng nhỏ tương đối quan trọng, quỷ vương đối Tô Tử Khanh ôn nhu, kia cũng không đại biểu quỷ vương không có công kích tính a. Này một không cẩn thận liền đem chính mình cấp tìm đường chết. Kia hắn muốn thượng nào khóc đi. Tô Tử Khanh biết mau mau sợ hãi quỷ vương, cũng chính là dọa một cái tâm tư của hắn, thật sự đem Tần Nam kêu lên tới. Ngượng ngùng, hắn không cụ bị năng lực này. Thu thập hảo sau, Tô Tử Khanh hỏi, ngươi lại đây tìm ta, biết muốn thượng nào đi tìm manh mối sao? Không biết, mau mau đúng lý hợp tình, nhưng là ta cảm thấy ngươi khẳng định biết, cho nên mới sẽ tìm đến ngươi. Tô Tử Khanh, ta cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm mơ siêu, hai ta này quan hệ còn cùng ta khách khí cái gì? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, mau mau thật đúng là chưa làm qua công lược, một khang nhiệt huyết bôn phát sóng trực tiếp nhiệt độ liền vào được. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Tô Tử Khanh, chúng ta đây đi nơi nào nha? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, nói, phòng giải phẫu, mau mau vừa nghe hoàn toàn thất vọng. À, kia nhiều nhàm chán, ta không đi, ta còn không bằng trở về ngủ đâu. Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, hướng tới mau mau lộ ra một cái thiệt tình thực lòng mỉm cười. Sau đó, xách theo mau mau sau cổ áo liền đi ra ngoài. Ngươi hôm nay là đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Mau mau, ca ngươi là bị quỷ vương bám vào người sao ca? Tô Tử Khanh, ha ha, nói thêm nữa một câu ta liền phế đi ngươi, mau mau. Ngoặc kép, nhắm chặt xong miệng, từ giờ trở đi ta chính là cái người commercial. Sau đó mau mau một quay đầu liền thấy Linh Vô. Lập tức kích động muốn kêu người, lại nghĩ đến Tô Tử Khanh uy hiếp. Quay đầu điên cuồng chụp bờ vai của hắn, ngô ngô ngô, xem, Linh Vô, tê, mau mau đánh người còn rất đau. Tô Tử Khanh quay đầu vừa thấy, liền thấy Linh Vô sắc mặt trắng bệch, hai mắt thất thần nhìn bọn họ. Linh Vô hai mắt chỉ còn lại có trắng xóa một mảnh. Ở cánh tay hắn cùng trên cổ mặt đều có bất đồng trình độ chảy ra, nhìn dáng vẻ cũng không giống. Ngoài ý muốn, Tô Tử Khanh hơi hơi nhíu mày. Nhưng người hỏi, người đầu sung đưa tặng bây giờ còn có hiệu sao? Ân, mau mau nghĩ nghĩ, đã không có, người cũng tưởng hướng sao? Tô Tử Khanh nói, không, cho người một cái lời khuyên, mau mau. Cái gì? Tô Tử Khanh quay đầu liền chạy, theo hắn động tác từ từ rơi xuống một chữ. Chạy, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.